Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1236, đệ 1236 chương Gia Phong không hảo. Đều là người một nhà, không có gì không thể nói rõ. Huống hồ cảnh Vân Chiêu là thật sự không thể tưởng được nhị cựu cựu có thể có cái dạng nào lý do cự. Tuyệt chuyện này, Tiêu Hải Thanh ân tĩnh không nói chuyện. Cảnh Vân Chiêu chủ động nắm một chút tay nàng. Vân Chiêu, nếu từ nhị thúc không muốn việc này liền thôi bỏ đi. Hiện tại loại trạng thái này cũng thực hảo. Tiêu Hải Thanh cảm giác được cảnh Vân Chiêu này tính. Tình muốn nảy lên tới. Vội vàng nói, cái này từ nhị thúc. Liền tính không muốn cũng có thể sau lại trong lén lút cùng nàng nói. Làm nàng mở miệng cùng cảnh Vân Chiêu giải thích mới đúng. Hiện tại khen ngược, biết rõ Vân Chiêu này tính tình. Từ Nguyên Thừa ánh mắt luống cuống hoảng, nhưng thực mau khôi phục kia phó nghiêm túc bộ dáng. Thậm chí dứt khoát trực tiếp làm rõ nói. Chiêu nhi, Tiêu tiểu thư là người thực tốt bằng hữu. Nàng các phương diện điều kiện đều cũng không tệ lắm. Điểm này ta thừa nhận. Bất quá hiện tại Từ Dục đã từ từ ra xóa tên. Nàng nhận kết nghĩa nói. Đó chính là chúng ta Từ gia đầu nhất hào. Ngụ ý không tốt. Rốt cuộc nào có thân sinh tử còn không có nhận liền trước nhận kết nghĩa đạo lý. Cảnh Vân Chiêu mím môi. Lại căn bản không tán đồng. Nhị cựu cựu nói lấy cớ quá miễn cưỡng. Còn có, nếu nhận kết nghĩa, có phải hay không muốn cùng nàng phụ thân nói thượng một tiếng? Nếu nàng phụ thân biết, ngươi bảo đảm nàng sẽ không tới cửa tống tiền. Từ Nguyên Thừa nhìn Tiêu Hải Thanh liếc mắt một cái, tâm một hoành, tiếp theo mở miệng, nàng kia phụ thân là cái gì đức hạnh ngươi rõ ràng. Nhà này nề nếp gia đình khí vốn là không đúng. Huống chi nàng vẫn là cái diễn viên. Hiện giờ này đó diễn viên cùng vài thập niên trước có thể giống nhau sao? Ngươi cho rằng giới giải trí tất cả mọi người như là ngươi đồng gì giống nhau? Nàng hiện tại mới nhập giới giải trí không lâu, còn đơn thuần sạch sẽ. Nhưng này về sau có thể hay không chịu được khảo nghiệm liền nói không chừng. Ta không hy vọng nhà của chúng ta nhiều ra cái thứ hai Từ Dục tới. Thốt ra lời này xong, cảnh Vân Chiêu tức giận đến sắc mặt đều thanh. Từ Nguyên Trạch ở bên cạnh mặt ra vừa kéo. Không biết hắn phát cái gì điên. Hôm qua nhi buổi tối hắn đi này để chỗ ở cùng hắn nói sự tình thời điểm. Liền phát hiện hắn nhìn chằm chằm tivi xem. Diễn chính là gần nhất tương đối hỏa cái kia Hoạn Cung. Cũng chính là trước mặt cái này Tiêu Nha đầu diễn. Lúc ấy còn khen hai câu. Như thế nào lúc này mới một ngày công phu. Tính tình đều thay đổi. Mà bên cạnh lão gia tử liếc mắt nhìn hắn. Hầm hừ, ta xem ngươi so Từ Dục còn hộn. Nói xong, ở Từ Hành Uyên nâng dưới, trực tiếp chạy lấy người. Hắn cái này lão khôn khéo thực, là nhìn ra cảnh Vân Chiêu sinh khí tới. Lúc này không đi càng đại khi nào. Từ Nguyên Trạch vừa thấy lão gia tử đều chạy, hắn nơi nào còn sẽ ngây ngốc mang theo. Đứng lên, chính ngươi chọc đến họa chính mình nghĩ cách đi. Nói xong, mang theo Thẩm Hoàng cùng đi cách Bách Lâu. Cũng không ở này chiến trường ngây người. Lúc này, này trong phòng âm vèo vèo. Từ Nguyên Thừa đều mau bị nhà mình này cháu ngoại gái ánh mắt giết chết ngàn vạn biến. Lặng lẽ nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái. Chờ mong hắn có thể mở miệng giúp một chút. Ai biết Lê Thiếu Vân mặt một bên. Trực tiếp từ bỏ cái này lấy lòng nhị cựu cựu cơ hội. Chê cười. Mặc kệ ai đúng ai sai, hắn khẳng định là giúp tức phụ nhi. Nhị cựu cựu, ngài lời nói mới rồi là thiệt tình. Cảnh Vân Chiêu nghẹn cháy, hận không thể đem cái này cựu cựu hành hung một đốn. Từ Nguyên Thừa thật sự là chịu không nổi cảnh Vân Chiêu này lạnh dao nhỏ. Không trong chốc lát công phu liền bại hạ trận tới. Dù sao, ta có ta nguyên nhân. Này nhận thân chuyện này, liền không cần nhắc lại đi. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ mở miệng nói ra như vậy tuyệt nói tới. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, nếu hắn làm không đủ dứt khoát, chỉ sợ không bao lâu việc này còn sẽ bị đề thượng nhật trình. Đến lúc đó hắn phản đối nữa cũng liền tới không kịp. Cùng với như thế, chi bằng nhất lao vĩnh giật. Vân Chiêu, là ta trèo cao, khác lời nói ngươi không cần hỏi. Ta loại người này, về sau vẫn là tận lực thiếu tới cho thỏa đáng. Chúng ta sau này ở bên ngoài gặp mặt. Tiêu Hải Thanh nhìn Từ Nguyên Thừa liếc mắt một cái, nói một câu, trực tiếp lấy bao chạy lấy người. Hết chương.